Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, lôi hỏa đấu pháp. Tạo hóa thần binh, thượng, Lý Tịch Trần trước người. Cái kia huyền thiết phôi thai đã hóa thành kiếm thể, tản mát ra từng cơn hừng hực khí tức, trái lại Triệu Vô Hận một bên. Cái kia kiếm phôi lại là có chút thô ráp. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, lúc này bị Lý Tịch Trần trùy âm chỗ nhiễu, không biết nên thế nào hạ thủ. Hỏa công điện đệ tử bất minh nội tình, đại bộ phận chỉ cho là Lý Tịch Trần xử cái gì ti tiện thủ đoạn. Thế là nhao nhao trách cứ, người kẻ này lấy trùy âm nhiễu loạn Triệu sư huynh, có gì tài ba? Triệu sư huynh cùng ngươi công bằng quyết đấu, ngươi lại dùng loại này bị ổi mánh khóe, để cho người ta khinh thường. Thu trùy, chính mình xuống tạo hóa đài đi thôi. Hỏa công các đệ tử chợt bạo động, nhao nhao hướng trên đài quát mắng. Lần này ồn ào náo động nổi lên bốn phía, chính là trùy âm cũng vô pháp che giấu phía dưới phẫn nộ. Triệu Vô Hối đứng tại đại điện bên ngoài, đôi mắt đẹp nhắm lại, thầm nghĩ. Ngươi đã không sợ cái này mê hoặc thần thuật pháp, vậy ta liền để cho phía dưới đệ tử đều bên trong chiêu này. Giới thiệu vắn tắt đến nhiễu loạn ngươi tiết tấu, cho dù là tâm vô bàng đốc, tại nhiều như vậy tạp âm vờn quanh dưới, cũng muốn đạo hạnh đại giảm. Trước đó ngươi ngăn trở ta huyễn thuật, lần này ta lại không biết ngươi có thể ngăn trở hay không ta ám thủ. Triệu Vô Hối trong bóng tối thi pháp, Lý Tịch Trần vung chùy lúc, chợt thân hình dừng lại, tựa hồ có một tay nắm đột nhiên bắt hắn lại cánh tay, để cho cái kia chùy dừng lại giữa không trung, chậm chạp rơi không đi xuống. Trung quy là cảnh giới không cao, tâm cảnh lại cao hơn làm sao có thể ngăn trở nhân tiên đạo pháp. Nàng lông mày nhướn lên, nhẹ nhàng hừ lên, Lý Tịch gần cái kia chùy hạ xuống. Lại là đã cùng trước đó cái kia một chùy khác nhau rất lớn. Mất chân ý, mà trái lại Triệu Vô Hận nơi này, lại là dần dần khôi phục nguyên bản trạng thái. Cái kia một chùy phía dưới mang theo thanh tịnh thanh âm. Trạng thái như vậy càng làm cho bên trong hoặc tâm thuật hỏa công các đệ tử kinh sợ. Nhào nhào bắt đầu giận dữ mắng mỏ Lý Tịch Trần. Ô ngôn uế ngữ đều phun ra, như bắn liên thanh hoắc loạn tâm thần. Lúc này trên trời Tô Vong Quy đứng vững đám mây, nhìn thấy phía dưới bộ dáng, lập tức thầm nghĩ, quả nhiên, cái này Triệu Vô Hối vì để cho Triệu Vô Hận thắng được. Quả nhiên là không tiếc pháp thuật, định tâm thuật cùng hoặc tâm thuật luân phiên sử dụng, tạo thành cục diện như vậy. Bất quá nhìn như vậy đến, Lý Tịch Trần quả quyết là thua định. Này đại lôi pháp đệ tử khiêu khích hỏa công điện, nhất là hắn vẫn là Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn từng cặp. Lần này lôi mạch xem như tại tứ mạch bên trong không ngẩng đầu được lên. Tô Vong Quy nghĩ như vậy, tâm tình thật tốt, cười nhẹ hai tiếng, che kín trong đám mây. Phong mạch lần này lại có thể ngồi vững vàng thủ tịch chi vị. Đợi cho 10 năm sau đó, ai lại sẽ nhớ kỹ lần này chân truyền chuyện bên trong bẩn thỉu. Hỏa công điện bên trong, Lý Tịch Trần bị Triệu Vô Hối thi pháp ngăn lại, vung chùy nhiều lần thất bại, dứt khoát dừng lại, ánh mắt tại dưới đài dao động, thầm nghĩ việc này tất nhiên có người trong bóng tối quấy phá. Đồng thời cảnh giới cực cao, Lý Tịch gần hơi hơi nghĩ lại, nhớ tới Lý Nguyên Tâm cùng mình đã thông báo lời nói. Lập tức giật mình trong lòng động, thầm nói không phải là người kia a. Những cái kia hỏa công đệ tử nhìn thấy Lý Tịch Trần hướng dưới đài trông lại, mắng là càng thêm khởi kinh. Bọn hắn thần trí bị mê hoặc, lúc này trong nội tâm lục dục chi hỏa dâng lên, cũng không còn ngày thường thanh tu thái độ. Lại nói hỏa công điện đệ tử cùng kiếm tù cốc quanh năm cùng hỏa phong tiếp xúc, tâm tính khó tránh khỏi hơi có vẻ táo bạo. Hai nơi khác biệt ở chỗ, một cái là chính quy nội môn biên chế, một cái khác thì là nhà ngục. Lúc này quần tình xúc động, Triệu Vô Hối thấy thế, đối một tên dẫn đầu đệ tử thi triển đạo pháp, đệ tử kia chính là tam hỏa cảnh giới, tên là Vương Vệ, lúc này toàn thân trên dưới tản mát ra táo bạo chi ý. Bị Triệu Vô Hối thi pháp, lập tức hướng Lý Tịch Trần gầm thét, tướng chuột có ra, người mà không nghi, người mà không nghi, bất tử như thế nào? Tướng chuột có răng, người mà không dừng, người mà không dừng, bất tử gì sĩ, tướng chuột có thể, người mà vô lễ, người mà vô lễ, hồ bất thuyên tử, hắn gầm thét lên tiếng, bốn phía một đám đệ tử nhất thời im bặt, có người kinh dị nhìn xem Vương Vệ, bực này chửi mắng lời nói thế mà cũng có thể nói ra được. Phải biết, mặc dù bọn hắn khinh thường Lý Tịch Trần hành vi, nhưng lời vừa nói ra, tương đương với cùng lôi mạch kết thiên đại cừu oán. Sợ cái gì? Hắn gian lận trước đây, coi như nháo đến Thái Hoa Phong, cũng là chúng ta có lý. Đúng rồi, các ngươi lá gan quá nhỏ. Có người cười giận dữ, lập tức dẫn tới bốn phía đệ tử nhao nhao phụ hòa. Bộ phận không muốn sinh thêm sự cố, thế là hành quân lặng lẽ, nhưng trong nội tâm cái kia cỗ bực bội chi ý lại là thế nào cũng đi không xong. Ác ngôn ngữ lọt vào tai, Lý Tịch Trần ánh mắt hướng phía cái kia lên tiếng người nhìn lại. Hậu giả trợn mắt tròn xoe, không chút nào yếu thế, cười lạnh nói, không biết xấu hổ, người văn học tố dưỡng không tệ. Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Lý Tịch gần bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí không buồn không vui, không giận không nóng nảy, người chết nói các loại đạo. Vương Vệ sững sờ, Lý Tịch gần cười lên ha hà, người không phải văn học tố dưỡng rất cao sao? Nói ý ác, cái này, hắn suy tư nửa ngày không hiểu nói ý, mà ở ngoài điện, Triệu Vô Hối lại là vô thanh phá lên cười, thầm nói cái này ngốc hàng, cái kia Lý Tịch Trần là đang mắng hắn tử đồ vật đây. Sư huynh, hắn mắng ngươi tử đồ vật nói chuyện ma quỷ đâu? Một tên đệ tử bất đắc dĩ mở miệng, Vương Vệ lập tức mặt đỏ lên, căm tức nhìn Lý Tịch Trần, lúc này lại nghe được Lý Tịch Trần một câu, thằng nhãi danh ngậm miệng, ngươi... Vương Vệ vừa muốn mở miệng nói bị chắn trở về, lập tức lửa giận công tâm, Lý Tịch Trần liếc mắt nhìn hắn, chợt cảm thấy trong lòng thoải mái, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, lại là đột nhiên nghĩ đến đối phó thần bí nhân kia phương pháp. Ta tay giơ lên nàng liền biết rõ ta động tác, ta đứng tại chỗ nàng liền biết rõ ta tâm niệm, như vậy từ giờ trở đi, ta vô tư vô niệm. Không để cho nàng biết rõ ta nhấc chùy vẫn là định chùy liền có thể. Lý Tịch Trần một lần nữa quay lại chú binh đài. Lúc này Triệu Vô Hận đã nhanh muốn đem bảo kiếm rèn đúc thành công. Hắn con người hiện ra vẻ vui mừng. Cái kia thần kiếm phôi thai bắt đầu ngâm khiếu. Nếu như là công thành, lại chính là một thanh tinh cương cấp bảo binh. Đại điện bên ngoài, Triệu Vô Hối gật gật đầu. Trên trán dâng lên một đạo vui mừng, lần này Triệu Vô Hận là thắng chắc, Lý Tịch Trần lại không lật bàn khả năng. Ha ha, tiểu tử, vẫn là tại hỏa công điện nghỉ ngơi một thời gian đi. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Triệu Vô Hối không khỏi tâm tình thật tốt, thầm nghĩ đến trước đó chính mình huyễn thuật thế mà bị cái này ngũ tinh cảnh tiểu tử ngăn lại cản. Chợt cảm thấy hổ thẹn. Cũng may việc này ai cũng không biết, liền liền Lý Tịch Trần bản thân cũng không biết, nếu là bị cùng thế hệ biết rõ nhân tiên huyễn thuật còn không làm gì được một cái ngũ tinh cảnh. Tiểu tử, vậy ta coi như mất mặt quá mức rồi. Triệu Vô Hối trong nội tâm âm thầm vui mừng, nhưng nàng không biết, kỳ thật tại còn chưa bước vào ngũ tinh lúc, Lý Tịch Trần sớm đã phá qua hai cái ảo cảnh, một cái là nhân tiên thi triển. Một cái khác thì là đã từng thiên tài chân truyền. Huyễn thuật đối với có được thanh tĩnh kinh Lý Tịch Trần mà nói, không hề có tác dụng. một đạo trùy âm đem Triệu Vô Hối kéo về hiện thực. Nàng có chút hăng hái hướng hỏa công điện bên trong nhìn lại. Lúc này Lý Tịch Trần lại là đã vung lên chùy, đập xuống, suy, con tới, nàng dẫn ra ngón tay. Lập tức Lý Tịch Trần cánh tay dừng lại giữa không trung. Nhưng Triệu Vô Hối lại là chợt mở to hai mắt, bởi vì cái kia chùy vẫn là vung xuống dưới. Đinh, một đạo cực kỳ thanh tịnh chùy âm vang lên. Lý Tịch Trần trên mặt trở nên không chút biểu tình. Triệu Vô Hối hơi có ngốc trẻ, nhìn thấy Lý Tịch Trần lại vung lên đại chùy, lập tức trong lòng nổi nóng. Còn tới, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nàng liền một mạch thi pháp. Thế nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, vô luận nàng định trụ cái nào một cây cánh tay, một căn khác cánh tay đều sẽ vung xuống, mà lại chuyển biến không hề có đạo lý. Đây không có khả năng. Triệu Vô Hối không thể tin, trong lòng quét ngang, dứt khoát đem Lý Tịch Trần cả người đều định trụ. Lúc này Lý Tịch Trần cứng tại nguyên địa, chùy giơ lên, giống như tượng gỗ, động cũng không thể động đậy. Để ngươi tiếp tục. Triệu Vô Hối hừ hừ, chợt phía sau truyền đến một đạo lớn tuổi thanh âm. Triệu Vô Hối, ngươi quả thực là hồ nháo. Cái này thanh quát chói tai lập tức đem bốn phía đạo pháp phá vỡ. Lý Tịch Trần giải trừ định thân, phanh một chùy nện xuống, lại là không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, tiếp tục cùng Triệu Vô Hận địa vị ngang nhau. Ngoài điện một tên trưởng lão nhanh chân mà đến, xích lóa thân trên, cái kia cơ bắp như là nham thạch, cương nghị từng cục, dáng người cường tráng vô cùng, nhìn qua bất quá tuổi mới vào nghề. Người này vừa hiện, lập tức hỏa công điện đông đảo đệ tử nhau nhau đứng vững. Có người thấp giọng kinh hô, Việt trưởng lão, hỏa công điện tam trưởng lão Việt Vô Cương, thủ khuyết tu vi, đây là nhất danh cự đầu. Triệu Vô Hối sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó có chút xấu hổ. Việt Vô Cương dựng râu trừng mắt, ngươi cái xú nha đầu, lại quấy nhiễu người khác tỉ thí, ngươi lần này tuyệt đối trốn không thoát, trở lại vũ mạch ngươi liền chờ chết đi. Triệu Vô Hối liền vội vàng kéo Việt Vô Cương, làm nũng nói, đừng a sư bá, Vô Hối sai rồi, Vô Hối lần sau cũng không dám nữa. Còn có lần sau, ta đánh chết ngươi, hiện tại đi ra ngoài cho ta. Việt Vô Cương một chỉ cửa lớn. Triệu Vô Hối trong lòng biết Việt trưởng lão xưa nay không dễ nói chuyện. Tút tút thì thầm ra cửa lớn. Thầm nghĩ đến dù sao chính mình cho cái kia Lý Tịch Trần làm phiền toái nhiều như vậy. Cái này tỉ thí hắn là thua định. Ý nghĩ này không chỉ là nàng có. Ẩn ở viên trời Tô Vong Quy cũng nghĩ như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,